Chương 1358, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 57. Tiêu thần cùng phu nhã, tự nhiên sẽ không lại cử hành sinh mệnh cùng hưởng nghi thức. Không quản Kiều thần có nguyện ý hay không, phu nhã là sẽ không nguyện ý, bởi vì nàng rất ưa thích Kiều thần. Đường quả nói xong câu nói kia, thật đúng là kéo Ngân Hào tay, đáp lấy máy bay trực thăng rời đi. Bùi Giang đứng tại chỗ sững sờ trong chốc lát, cuối cùng cùng phu nhã nói, phu nhã, Kiều thần không thích ngươi. Ta thích hắn. Phu nhã cười nói, ta chính là ưa thích hắn, A quả quả đã từng tao ngộ, đều là ta sai, không liên quan hắn sự tình. Ta nhất định sẽ dẫn hắn ra sa mạc, A quả quả, hy vọng ngươi nói lời nói chắc chắn, chờ ta đem hắn mang ra sa mạc, ngươi nhất định phải tuân thủ hứa hẹn, không được lại tổn thương tiểu thần. Đường quả quay đầu, mỉm cười gật đầu, yên tâm đi, chỉ cần hắn có khả năng đi ra sa mạc, ta liền không giết hắn. Ta nhất định sẽ đem hắn mang đi ra ngoài. Phu nhã thận trọng nói, dù cho ta không có thần lực, kiếp trước là ta dùng hoang ngôn lừa gạt, để hắn cùng với ta. Kiếp này, ta muốn dùng chính mình cố gắng cùng thành tâm, để hắn cam tâm tình nguyện cùng với ta. Đường quả cười một tiếng, không tiếp tục để ý tới. Nàng không hiểu phu nhã si tình, cu nở dê không muốn hiểu. Nàng chỉ biết là, tiêu thần là nàng cựu nhân liền đúng rồi. Không có ngược đến tiêu thần, trong nội tâm nàng khó chịu liền là. Còn phu nhã, cũng là nàng cựu nhân. Nàng chỉ muốn tự tay xé nát nàng mộng đẹp, tự cho là kính dâng mỹ hảo tình yêu. Nàng không phải một người tốt, trong lòng cảm thấy chưa hết giận, đương nhiên phải nghĩ biện pháp, để cựu nhân không may, không thoải mái, công việc khó chịu, khổ sở, đau lòng, mới phát giác được thoải mái. A quả quả, ngươi vừa rồi khuôn mặt giữ tợn lại ngoan độc bộ dáng, thật đáng yêu. Ngân Hào bưng lấy đường quả mặt, hôn một cái. Hệ thống, kỳ quái thẩm mỹ quan. Đường quả bị chọc cười, có muốn hay không ta lại giữ tợn ngoan độc cho ngươi xem một chút không, chỉ cần không quay về ta lộ ra loại này khuôn mặt, đều là đáng yêu nhất. Ngân Hào tranh thủ thời gian bổ cứu, ta không hy vọng ngươi có ngày, đối ta lộ ra loại vẻ mặt này, bởi vì ngươi đối với lộ ra như thế biểu lộ, nhất định là ta làm cái gì chuyện sai, tổn thương đến ngươi. Đường quả nhìn thấy ngồi tại đối diện Bùi Giang, một mặt dầu dị không vui, thỉnh thoảng hướng phía dưới sa mạc nhìn lại, nói. Hối hận sao muốn hay không đi xuống cùng bọn họ không được. Bùi Giang run rẩy một chút, cái này hỏi đều là lời gì, ta là hối hận không có trước lúc này, vì chính mình tranh thủ một chút, có lẽ phù nhã cảm nhận được một người khác tình cảm, liền sẽ không đối kiểu thần như vậy si tình. Hắn sở dĩ như bây giờ bình tĩnh, là đường quả đã nói với hắn, sẽ không cần phù nhã mệnh. Hắn tin tưởng đường quả, không tin cũng phải tin tưởng, hắn một người bình thường. Đối phó không được nhân ngư tộc, cũng đối không được bên cạnh đầu kia ngân long. Yên tâm đi, phù nhã sẽ không chết, ta không nghĩ qua muốn nàng mệnh. Đường quả nhìn qua ngoài cửa sổ mây, ta chỉ muốn xé nát nàng ngộng, đây chính là ta trả thù, phá hư trong lòng nàng tốt đẹp nhất tình yêu. Bùi Giang nghĩ thầm, là ủng hộ tàn nhẫn. Tàn nhẫn như vậy nữ nhân, hết lần này tới lần khác dài một tâm chất phác không được mặt. Cái kia kiểu thần đâu Bùi Giang vô ý thức hỏi. Hắn luôn cảm thấy đường quả nói, muốn thả qua kiều thần, không quá có thế tin. Đường quả quay đầu cười một tiếng, ta nói, ta muốn hắn chết đâu, ngươi muốn ngăn cản sao khả năng đủ ngăn cản sao Bùi Giang cười khổ. Viên kia hoàng lương nhất ngộng, rất không may, hắn cu nở dê ăn, cu nở dê mơ tới đã từng phát sinh qua đủ loại, cũng biết kiều thần là thế nào đối nàng. Nàng bất quá là báo thủ, hắn muốn ngăn cản, không có tư cách, hắn lực lượng quá nhỏ yếu, cu nở dê ngăn cản không được.